Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Gia Cát Khổng lên tiếng, mọi người nhìn đi, thành trì kia chúng ta đến thành tán tu rồi. Gia Cát Khổng kêu như vậy, mấy người Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên ở trên đường chân trời mấy ngàn thước. Nhìn quy mô còn lớn hơn cả thành Chiêu Giao, hơn nữa là được xây dựng trên một chân núi thật lớn. Toàn bộ thành trì được xây cất kéo dài đến lưng chừng núi. Thay vì nói là xây dọc theo núi chi bằng nói đây là một tòa thành núi. Bởi vì cách thật xa có thể nhìn thấy cửa thành ngay dưới chân núi, cả ngọn núi chính là thành trì, từ xa cũng có thể nhìn thấy lầu các cung điện. Đúng là một tòa thành trì rất có khí phách, Dương Bách Xuyên không khỏi lẩm bẩm. Gia Cát Khổng gật đầu nói, đúng vậy, mặc dù ta không già hơn thành tán tu, nhưng cũng từng nghe bậc cha chú nói. Thành tán tu là chân cách Đại Sơn Cương xứng danh đứng top 3 thành trì của lãnh thổ quốc gia, nơi này hội tụ một nửa tán tu xuất nhập Sơn Hải giới. Nói một chút về chuyện ngươi biết về thành tán tu được không? Bọn ta cũng giống như đang ở thành Chiêu Giao bị người ta bắt lấy đào quặng. Trong lòng Tiểu Hòa Thượng còn sợ hãi nói, Gia Cát Khổng mỉm cười nói, điểm ấy thì không có, ở thành tán tu nghe đồn là rất tự do ra vào. Nhưng không có bất luận một kẻ nào có thể ở trong thành tranh đấu, nếu không sẽ có thành vệ đến đây treo cổ, nghe nói thành vệ sau lưng thành tán tu là Tam Đại Thanh Chủ. Có một thành chủ chính là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh, sẽ không dễ dàng nhúng tay vào chuyện của thành tán tu. Ngày thường, người quản lý thành tán tu chính là hai vị phó thành chủ. Mà thành vệ lại là thế lực trong tay thành chủ chính, sau đó cũng sẽ nghe phó thành chủ sai bảo. Nghe nói hai phó thành chủ cũng là tu vi kim đan kỳ đại viên mãn, nhưng cụ thể có phải hay không thì không chắc chắn. Bởi vì hai đại phó thành chủ của thành tán tu đều có thể thách thức, ngoại trừ thành chủ chính, vị trí phó thành chủ đều có thể thách thức bất cứ lúc nào, người thắng sẽ có thể trở thành phó thành chủ của thành tán tu. Ở thành tán tu, ai cũng có thể ra vào, chỉ cần không chém giết là được, có mâu thuẫn thì có thể giải quyết trên đài sinh tử ở trong thành. Vô cùng tàn khốc. Những lời Gia Cát Khổng nói mặc dù đều là nghe nói, nhưng chắc chắn Gia Cát Khổng là dân bản địa ở Sơn Hải giới, cho dù không chi tiết nhưng chắc cũng không chênh lệch nhiều. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, mặc kệ như thế nào chúng ta cũng nên cẩn thận mới được. Sau khi vào thành thì khiêm tốn một chút, sau đó tính tiếp, nửa giờ sau, bốn người đi tới cửa thành tán tu. Ở chỗ này không có bất kỳ thủ vệ nào canh gác. Nhưng ở cửa thành lại nhìn thấy một tấm bia đá, đi vào nhìn lại là nội quy của thành tán tu. Điều thứ nhất chính là thành tán tu cấm chém giết, người vi phạm thì giết. Điều thứ hai là cấm phi hành trên bầu trời thành tán tu, người vi phạm sẽ tự chịu hậu quả. Điều này ghi chú phía sau, trên không của thành tán tu có cường đại cấm chế, dù bất luận kẻ nào cũng không được phi hành, xảy ra chuyện phải tự gánh lấy hậu quả. Điều thứ ba là hiệp ước cho thuê. Người ở thành tán tu vượt quá 10 ngày sẽ coi như là cư trú thời gian dài. Thành tán tu có thể cung cấp nơi tu luyện, nhưng cần giao nộp linh thạch, rẻ nhất là khách mỗi ngày mỗi người nộp 3 viên linh thạch. Ở trên chính là tán tu lâu của thành tán tu, nơi này cao cấp, nhưng không phải người bình thường nào cũng có linh thạch này, mỗi người mỗi ngày 10 viên linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo chính là trên núi có tiểu viện độc lập cho thuê. Một tháng 100 linh thạch hạ phẩm. Hoàn cảnh tu luyện ở nơi này rất tốt, cũng thanh tĩnh, linh khí đương nhiên cũng nồng đậm, hơn nữa tiểu viện tương tự cũng chia làm đủ loại đẳng cấp, càng tốt thì linh thạch càng đắt, chính là tiền nào của nấy. Cuối cùng giới thiệu đại trận truyền tống liên lục địa của thành tán tu, mỗi tháng chỉ mở ra một lần, trong lúc đó có thể truyền tống đi tới giữa năm châu dưới lãnh thổ núi lớn, cũng là châu Nam Sơn Châu, châu Đông Sơn, châu Tây Sơn, châu Bắc Sơn, châu Trung Sơn, năm châu lục này. Quan trọng là truyền tống một lần một người cần chọn 500 linh thạch hạ phẩm. Dương Bách Xuyên nhìn xuống, truyền tống trận chỉ cuối tháng mới mở ra, vận khí của bọn họ không tốt rồi, hiện tại mới là đầu tháng, nói cách khác muốn đi châu Trung Sơn cần chờ một tháng nữa. Nhưng nếu đã tới, vậy chỉ có thể chờ, hơn nữa cũng không dám đi đến những nơi khác, sẽ có kẻ thù nha. Em mở Dương Tông là đại tông môn của châu Nam Sơn, ngoại trừ thành tán tu, ở toàn bộ châu Nam Sơn không có chỗ mà âm Dương Tông không chạm tới. Theo lời của Gia Cát Khổng nói, thành chủ chính của thành tán tu chính là một cường giả cảnh giới Nguyên Anh vô cùng khó lường, ở toàn bộ lãnh thổ núi lớn quốc gia cũng là nhân vật số một, cho nên rất nhiều thế lực không dám dễ dàng trêu chọc, cũng chính vì vậy mới dẫn đến hậu quả là, rất nhiều hạng người coi trời bằng vung, phạm sai lầm sẽ chạy vào thành tán tu, ở đây không ai dám lỗ mãng. Cho nên xem xong quy định của thành tán tu kết hợp với lời Gia Cát Khổng nói, Dương Bách Xuyên đối với thành tán tu cũng có một số ảnh hưởng và đánh giá nhất định. Hỗn loạn có trật tự, đại đề có đại thành chủ thần bí ở đây, thành tán tu không xảy ra nhiều hỗn loạn lớn, nhưng trật tự hỗn loạn dưới đáy cá rồng tất nhiên sẽ không tốt như bề ngoài vậy, đây là điều cần phải suy nghĩ. Nếu thành tán tu đã trở thành nơi ẩn náu của những hạng người coi trời bằng vung kia, có thể tốt được mới là lạ. Chẳng qua tất cả mọi người đều không dám phá hư quy tắc trong thành, quy tắc này chắc là chém giết. Có thể tưởng tượng đến những chuyện bắt nạt người khác như vậy sẽ rất phổ biến. Cách chương.